Ngạo Thế Đan Thần, chương 1458, chương 1462, Nữ Lưu Manh. Góc truyện audio.com.gt, trưởng quỹ kia vừa nói xong. Tô Mị Giao tự nghiêm túc nói rằng, giá tiểu lệ chi rất lợi hại. Đương nhiên chúng ta cái kia thời kỳ thời gian cũng rất mạnh. Ta đương nhiên cùng sư tỷ liên thủ, sợ rằng đều không phải là đối thủ của nàng. Hiện tại quá khứ lâu như vậy, cũng không biết nàng lớn đến mức nào. Xem ra ngươi thực sự chọc giận Bách Hoa Cung, Cơ Mỹ Tiên đã từng cùng nàng giao thủ quá. Có người nói trận chiến ấy thì ít có nữ tử trong lúc đó đại chiến. Nhượng rất nhiều nam nhân đều hơi bị xấu hổ. Bạch U nói rằng, Trầm Tường có chút ngồi không yên. Hắn không nghĩ tới hội nổ ra như thế một lão yêu bà lai. Nhưng lại tên gì Tiểu Lệ Chi? Đáng yêu như vậy tên. Dĩ nhiên là một nữ ma đầu. Không sợ, đến lúc đó ta đánh nàng khóc nhè. Trầm Tường trong lòng là có chút lo lắng. Bất quá hắn phải tiếp tục kiêu ngạo xuống phía dưới. Quay về với chính nghĩa người khác lại không biết hắn là Trầm Tường. Thua thì thua, hoán một tên vừa một cái hảo hán. Nguyên bản Trấn Ma Thần Điện hoàn tương đối cao hứng. Bởi vì có Trầm Tường người lợi hại cờ này vật, nhưng bây giờ Bách Hoa Cung tới một nữ sát tinh, bọn họ bắt đầu ám mắng thầm Trầm Tường. Đương nhiên, bọn họ biết Bách Hoa Thượng Đế hay Trầm Tường nói, khẳng định mắng càng thêm lợi hại. Ngay Trầm Tường thưởng thức trà thơm thời gian, trưởng quỹ kia hữu chạy cùng. Đại nhân, Bách Hoa Cung người đến. Trầm Tường dựa cùng ghế mặt, nhìn trong đại sảnh này kỹ thuật nhảy động nhân mỹ nhân. Bất dĩ vi nhiên nói rằng, bình thường, các nàng hận ta như vậy, khẳng định biết hành tung của ta. Không bao lâu, Trầm Tường tự cảm ứng được một bức người sát khí kèm theo một trận đặc hữu mùi thơm kéo tới. Hắn không cần nhìn cũng biết là Bách Hoa Cung người của đi cùng cái đại sảnh này. Lữ Kỳ Liên mang theo hơn 10 tên nữ tử đi tới. Tuy rằng mặt của các nàng thượng đều che sa mỏng, nhưng các nàng vừa tiến đến. Trên võ đài vũ nữ nhất thời buồn bã rất nhiều. Ở khí chất mặt trên, Bách Hoa Cung nữ tử tựu xa xa thắng được này vũ nữ. Trong đại sảnh có không ít người, thấy Hoa Đế đi tới, trái tim đều không rõ nhảy lên, cũng không dám nhìn thẳng Bách Hoa Cung người của, lo lắng sẽ bị đà. Chỉ có Trầm Tường một người, hình như chuyện gì cũng không có phát sinh như vậy, ở nơi nào uống trà. Hô, thế nào dừng lại, tế thục khiêu nha, ta nhưng là cho tiên tinh. Trầm Tường lúc này quay đầu ngắm một chút này Bách Hoa Cung nữ tử. Tóc ngắn cái kia hay Tiểu Lệ Chi, nàng một điểm không thay đổi. Tô Mị Giao nói rằng, Trầm Tường nhìn thấy một kiểm tròn trịa tóc ngắn mỹ nhân. Phạt nhìn rất nhỏ nhắn xinh xắn, phạt nhìn vẫn chưa tới lồng ngực của hắn. Đôi phi thường trong suốt, bất quá lại bao hàm sát khí. Tiểu Lệ Chi đã đi tới, mọi người đại khí không dám xuyễn, bọn họ biết giá Bách Hoa Cung người của, nhất định là hướng về phía cái kia đầu óc có bệnh Bách Hoa Đại Đế tới. Quả nhiên, Tiểu Lệ Chi đi tới Trầm Tường trước mặt, nũng nịu hỏi, ngươi chính là tên hỗn đản nào? Trầm Tường gần gũi đắc quét nàng cùng lần, nói rằng, hàm ta hỗn đản nữ nhân, giống nhau đều là ở trên giường thời gian. Hắc hắc, ở đây nam nhân lập tức minh bạch, trong lòng ám cười rộ lên, nhưng trên mặt cũng không dám cười. Giá Tiểu Lệ Chi thế nhưng nổi danh ngoan, bọn họ phảng phất đã thấy Trầm Tường đầu bị Tiểu Lệ Chi thiết đi. Ngươi, Tiểu Lệ Chi sắc mặt lạnh lẽo, mà xa xa Lữ Kỳ Liên cũng phóng xuất ra một bức người uy áp. Ngươi muốn làm gì, ta cũng không trêu chọc ngươi. Ngươi không duyên cớ vô cớ địa chạy tới trước mặt của ta. Hỏi ta có đúng hay không tên hỗn đản nào. Ta không có chửi đã coi như là khách khí. Biệt vô lý thủ nháo. Trầm Tường cảm giác được sát khí nổi lên bốn phía. Thế nhưng hắn vẫn như cũ rất bình tĩnh. Điều này làm cho rất nhiều người trong lòng âm thầm bội phục. Đổi thành những người khác. Sợ rằng từ lâu hách nước tiểu. Ngươi chính là cái kia tự xưng Bách Hoa Thượng Đế người của. Tiểu Lệ Chi coi như tương đối khắc chế. Không có không khống chế được. Nếu như nàng cứ như vậy động thủ, nhất định sẽ hạ xuống đầu đề câu chuyện. Không sai, ta chính là Bách Hoa Thượng Đế. Có chuyện sao? Trầm Tường dựa cùng cái ghế, sao lên chân bãi động, hình dạng kiêu ngạo đến nhà. Vậy là tốt rồi, ngươi chờ cho ta, tiểu lệ chi nhất giảo ngọc nha. Quay đầu đi, bởi vì nàng đã nhìn ra trước mắt người nọ hay một kẻ lưu manh. Tuyệt không sẽ cùng nàng tâm bình khí hòa giảng đạo lý. Bách Hoa Cung người của đã ở quán rượu này ở, điều này làm cho Trầm Tường có chút khó chịu. Nhưng hắn cũng không muốn dọn ra ngoài, bằng không người khác sẽ nói hắn sợ Bách Hoa Tiên Nước. Vừa Hoa Đế dùng thần lực nhìn ngươi nhiều lần, bất quá nàng không thấy mặc, hơn nữa ta còn ngụy trang một chút đan điền của ngươi. Xem ra nàng nguyên vốn cả chút hoài nghi ngươi là Trầm Tường. Bất quá bây giờ nàng hẳn là xác định điều không phải ngươi. Long Tuyết Di nói rằng, không nhất định, nữ nhân này rất tinh minh. Nàng biết ta đi Hoa Lữ nãi nãi, trong khoảng thời gian này có thể sẽ lai. Trầm Tường nói rằng, để cho nàng biết cũng không quan hệ, ta chết đều không thừa nhận là được. Nàng muốn lấy từ ta cũng một dễ dàng như vậy. Tiểu lệ chi lớn lên hoàn đỉnh tiêu chí nha. Trầm Tường trở lại trong phòng, vuốt cằm lặng lẽ cười nói. Phải không vậy, tương đối có vị đạo. Long Tuyết Di cười cợt nói. Các nàng quả nhiên là hướng về phía ngươi tới. Tiểu lệ chi thực lực nếu so với trước đây mạnh hơn nhiều. Ngươi hẳn là tưởng muốn như thế nào đánh bại nàng. Bạch U U nói rằng, Hoa Đế là Trấn Ma Thiên Tôn nữ nhi. Trong tay Trấn Ma công pháp nhất định phải hơn Trấn Ma Thần Điện Đa. Đến lúc đó luận bàn cần dùng Trấn Ma công pháp, tiểu lệ chi tài năng ở Ma Thiên có cái loại này kỹ thuật đánh nhau. Chắc là nắm giữ cực mạnh Trấn Ma công pháp, cùng lắm thì ta bại lộ thân phận, dùng chân chính thánh lực hơn nửa thành ấn lực lượng, cùng nàng đụng một cái vẫn là có thể, hoàn là không được nói. Ta liền đem Trấn Ma công pháp cùng thiên địa sát phạt thuật dung hợp được. Trầm Tường nói rằng, không được nữa, còn có ta ni, đánh bại nàng, Long Tuyết Di cười cợt nói. Trầm Tường cười ha ha một tiếng. Chính phải thật tốt tắm một cái, lại chợt nghe trong đầu có tiếng âm hưởng khởi, ngươi là Trầm Tường, ta đã nhìn ra, chớ giả bộ, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì, Trầm Tường trong đầu thanh âm của, chính thị Lữ Kỳ Liên, Trầm Tường trong lòng ám nhảy cùng cái, hắn không có trả lời, đi cùng bên trong phòng tắm, cởi hết nhảy đến trong bồn tắm mặt, ngươi là ai, biệt cho là mình thần thức cường đại. Có thể không kiêng nể gì cả nhìn lén người khác tắm. Nữ lưu manh, Trầm Tường dùng thanh âm nào khác đáp lại nói. Ta nghĩ ngươi nhận lầm người. Trầm Tường toán cái gì? Hắn tới rồi trước mặt của ta kiêu ngạo. Ta làm theo đánh ngã hắn. Hoa Đế vẫn dụng thần thức giám thị Trầm Tường. Ai biết Trầm Tường như vậy đột nhiên cởi y phục xuống. Nàng quả thực thấy được một ít không nên khán gì đó. Để cho nàng nhất thời vẻ mặt đỏ bừng, trong lòng cũng âm thầm tức giận, Trầm Tường ngâm mình ở trong bồn tắm mặt, rất không thoải mái địa nói rằng, thực sự là tiện nghi nàng, xem ra nàng hay là đang hoài nghi nha, Long Tuyết Di cười cợt nói, nếu không ngươi bây giờ tự bại lộ thân phận, sau đó chỉ trích nàng nhìn lén ngươi tắm, Trầm Tường la lớn, nữ lưu manh, ngươi rốt cuộc thủy nha. Ban ngày ngươi dĩ nhiên nhìn lén ta tắm, chỉnh đống tửu lâu đều nghe được thanh âm của hắn, nhất thời làm cho miên man bất định, câm miệng, Lữ Kỳ Liên lập tức cho hắn truyền âm, nổi giận đắc quát dẹp đường, nhượng ta câm miệng, hoa, ngươi còn là giết ta diệt khẩu được, nữ lưu manh nhìn lén ta tắm lạp, hơn nữa thần thức rất mạnh đại, không biết sẽ là ai chứ, Trầm Tường kế tục gào thét lớn, Bách Hoa Cung một đám nữ tử. Trên mặt tràn đầy vẻ kinh dị, các nàng đương nhiên biết Thủy đang trộm khán tên khốn kia. Ta đi bà hắn đầu lưỡi cắt bỏ, tiểu lệ chi nói rằng, quên đi, ta đi nghỉ trước, Lữ Kỳ Liên nhắm mắt lại, hơi hít một hơi, sau đó đi cùng gian phòng, cách chương.